mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 0405, Mai Nhất Xuyên hoãn hảo tâm thái sau, liền đứng dậy rời đi đi chi viện Lạc Thanh Phong, Tuyết Tiêu Thủ Thịnh Viện. Ý đồ cùng nàng đối thoại, lại không có thể được đến bất cứ đáp lại, Thịnh Viện trạng thái khi tốt khi xấu. Hoặc là an tĩnh phát ngốc, hoặc là che lại lỗ tai táo bạo kêu câm miệng, trong lúc Giang Nghị trở về quá một chuyến, hắn bị chộp. Tới đường chữa bệnh binh, cứu không ít người, giờ phút này đã là tinh bì lực tẫn, mới bị Mai Nhất Xuyên tống cổ trở về nghỉ ngơi, lúc này trong căn cứ cũng liền Tuyết Tiêu nơi này. Coi như an toàn, Giang Nghị ngồi xuống uống nước, Tuyết Tiêu chỉ vào Thịnh Viện hỏi hắn, có thể hay không ngẫm lại biện pháp. Giang Nghị lắc đầu, cái này, hiện đại chữa bệnh cũng vô pháp, Giang Nghị tiếc nuối tỏ vẻ. Tâm bệnh chỉ có thể tâm dược y, hoặc là cầu nguyện, Thịnh Viện lại táo bạo lên, câm miệng, câm miệng, câm miệng, Giang Nghị, ngoạc kép, cứ như vậy lăn lộn đến bình minh, Tuyết Tiêu cả đêm không ngủ. Thủ Thịnh Viện, nhìn nàng tinh bì lực tẫn sau ngủ, Lạc Thanh Phong đám người sau nửa đêm mới trở về. Cùng Mai Nhất Xuyên hội hợp. Khống chế căn cứ tang thi lan tràn, bảo hộ dư lại mọi người, cũng là vội đến hừng đông mới an ổn xuống dưới, Lục Mao cùng Hồng Phát tỉnh lại. Thấy cửa hạ phàm thiến thi thể thiếu chút nữa không sợ tới mức lại ngất xỉu đi, Tuyết Tiêu ánh mắt sâu kín mà nhìn hai người, các người nhưng xem như tỉnh, nàng đói bụng đã lâu, lão đại. Này, Lục Mao chỉ vào hạ phàm thiến thi thể nói lắp nói. Này này này như thế nào? Đã chết, Dị Khôi, Tuyết Tiêu chỉ vào phòng bếp, cơm sáng, Lục Mao, ngoạc kép, Hồng Phát đem Lục Mao đẩy đi phòng bếp, chính mình vây quanh hạ phàm thiến thi thể nhìn vòng, lão đại, tỷ tỷ đâu, mới vừa ngủ hạ không một hồi, Tuyết Tiêu chiều trên lầu nhìn mắt kia Mai Nhất Xuyên. Hồng Phát còn không có hỏi xong, liền nghe Tuyết Tiêu đáp. Hắn giết Hồng Phát đến bên miệng lời phía sau đều nuốt trở lại trong bụng. Giơ tay gãi gãi đầu, cuối cùng yên lặng đi phòng bếp hỗ trợ làm cơm sáng, nằm trên sofa ngủ Giang Nghị bị phòng bếp. Tiếng vang đánh thức, có chút mơ hồ mà ngồi dậy tới, Tuyết Tiêu ngồi ở trước cửa. Đôi tay nâng cằm, mắt trông mong mà nhìn bậc thang khẩu, ngửi được trong phòng bếp truyền đến cơm chiên hương khi... Nàng thấy Lạc Thanh Phong mấy người trở về tới, Lạc Thanh Phong trên áo dính máu. Trên mặt còn có điểm điểm bùn ngân, mày nhíu lại, thần sắc hơi lãnh, Tuyết Tiêu chớp mắt thấy hắn. Hỏi, vội xong rồi sao? Lạc Thanh Phong rũ mắt, thấp thấp ừ một tiếng, hắn cùng Mai Nhất Xuyên thoạt nhìn đều có chút tự bế. Không thế nào tưởng nói chuyện. Đậu Dương chủ động cùng Tuyết Tiêu giải thích tối hôm qua chiến báo cùng với trước mắt căn cứ tình. Huống, người cùng ném, Bành lão đại cùng Tiết lão đại làm phản, y dược phẩm cùng đại bộ phận đồ ăn chờ vật tư đều bị bọn họ lấy đi, Đậu Dương uống Tuyết Tiêu đưa. Cho hắn thủy, ngữ khí hơi hiện uể oải, cả một đêm đều ở rửa sạch tang thi, bộ phận huynh đệ cũng bị thương. Buổi sáng 6 giờ đa tài kết thúc, chúng ta hiện tại tổng cộng liền dư lại không sai biệt lắm 40 người, là Thanh Phong cùng Mai Nhất. Xuyên đều nhìn hạ phàm thiến thi thể không nói chuyện, Đậu Dương nói. Chúng ta hiện tại dư lại nhiều nhất khả năng chính là vũ khí, rốt cuộc phụ trách vũ khí kho thiếu. Lão đại không có gia nhập trận này làm phản, Tuyết Tiêu hỏi. Kia kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Trước dưỡng thương, lại đem căn cứ cái khác vật tư rửa sạch một chút, Đậu Dương nói. Đến lúc đó lại xem ca cùng Tiếu lão đại làm sao bây giờ, Tuyết Tiêu nghe xong. Nhìn mắt tự bế Lạc Thanh Phong, Hồng Phát ra tới nói. Cà chua cơm chiên hảo. Lại đây lãnh bàn, Đậu Dương cùng Giang Nghị đều đi qua, Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên nói. Qua đi ăn cơm siêu, Mai Nhất Xuyên đứng dậy, nói, đem nàng xử lý ta xử lý như thế nào. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, Mai Nhất Xuyên chiều phòng bếp đi đến, Tuyết Tiêu. Sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ mà cầm đao chiều hạ phàm thiến đi đến. Đồng thời cùng Lạc Thanh Phong nói, đi ăn cơm, ăn xong lại đi ngủ một giấc, Đậu Dương nếu nói không có việc gì, vậy trước nghỉ ngơi tốt, lại đi tưởng về sau sự. Lạc Thanh Phong nhìn nàng một cái. Không nói chuyện, Tuyết Tiêu đào ra tinh hạch, đã là dị khôi hạ phàm tiến cả người đều biến thành một khối khô mộc dường như. Nàng tả hữu nhìn nhìn, đang chuẩn bị đem người mang đi ra ngoài chôn khi, lại bị Lạc Thanh Phong sau này kéo một phen, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Thực mau liền đem kia cụ tang thi thiêu hủy, đi ăn cơm ơ siêu, Lạc Thanh Phong nói, Tuyết Tiêu. Dương mắt xem hắn, ở ngọn lửa thiêu đốt kia nháy mắt. Nàng cảm nhận được đến từ Lạc Thanh Phong lệ khí, tuy rằng ngắn ngủi, lại vô cùng chân thật, làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chầu này cơm sáng ăn có chút áp lực, không ai trong. Lòng đều trang sự, lời nói không nhiều lắm, an an tĩnh tĩnh, sau khi ăn xong, Hồng Phát cùng Lục Mao tự giác thu đũa rửa chén, Giang Nghị Tránh đi tự bế hai người, gia nhập phòng bếp thanh khiết đội ngũ, Đậu Dương thực thật sự. Xoa đôi mắt nói thanh ca ta trước ngủ sẽ liền ngã vào trên sofa, Mai Nhất Xuyên đứng ở ngoài cửa. Hút thuốc tự hỏi nhân sinh, Lạc Thanh Phong nhưng thật ra nghe lời đi trên lầu rửa mặt ngủ Tuyết. Tiêu lên lầu đi xem Thịnh Viện, phát hiện nàng còn không có tình, liền đóng cửa rời đi, vừa quay đầu lại. Phát hiện Lạc Thanh Phong đứng ở phòng cửa nhìn nàng, hắn trong mắt tràn đầy hồng tơ máu. Thanh âm khàn khàn, ta ngủ không được, Tuyết Tiêu tĩnh hai giây. Chiều hắn phòng đi đến, ta đây hống ngươi ngủ, Lạc Thanh Phong phòng lôi kéo bức màn. Một mảnh tối ta mơ siêu, Tuyết Tiêu đóng cửa, chỉ giường, ý bảo hắn đi lên nằm mơ siêu nàng phiên phiên kệ sách, từ bên trong lấy ra cơ bản thư tới, nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa, nghe nghe liền ngủ rồi, Lạc Thanh Phong ngồi ở mép giường. Không có nàm, trong tay kẹp điếu thuốc cũng không điểm, chỉ là rũ mắt nhìn nó, hơi nhấp môi, sắc mặt lược hiện tối tăm mơ siêu. Tuyết Tiêu ở một bên đơn người trên sofa ngồi xuống. Phiên trong tay thư, mềm nhẹ thanh âm lại nói, ngươi chừng nào thì học được hút thuốc, Lạc Thanh Phong vi lăng, thấp giọng hồi. Đại khái 3 tháng sau, mà thế bắt đầu. Ân, Lạc Thanh Phong hầu kết lăn lộn, giọng mũi lực trọng, thanh sắc khàn khàn, khi đó vẫn luôn muốn tìm ngươi, lại tìm không thấy, thực sốt ruột, cũng thực tức giận. Tuyết Tiêu phiên thư động tác dừng lại. Nhéo trang chân tay hơi khẩn, cho nên mới trừu. Ân, vậy ngươi đã tìm được ta, có phải hay không có thể không cần trừu? Tuyết Tiêu dương mắt xem hắn, Lạc Thanh Phong liếc nàng liếc mắt một cái. Yên lặng ngón tay giữa tiêm yên thả lại hộp, Tuyết Tiêu đem trong tay đường đưa cho hắn, Lạc Thanh Phong duỗi tay tiếp nhận, hai người không tiếng động hỗ động lại lộ ra khôn kể ăn ý, Lạc Thanh Phong lột giấy gói kẹo, động tác rất chậm, thanh âm cũng rất thấp, về sau ngươi muốn chạy, trước tiên cùng ta nói một tiếng. Tuyết Tiêu nghiêng đầu xem hắn. Hào phóng đáp ứng, hảo a, Lạc Thanh Phong lột ra giấy gói kẹo, không có ăn, lại đem nó bọc trở về, lặp đi lặp lại, thấy hắn lại không nói lời nào. Tuyết Tiêu mới cười nói, về sau ta đi đâu đều cùng ngươi nói, khi nào trở về cũng cùng ngươi nói, miễn cho ngươi tìm không thấy ta lại sốt ruột sinh khí. Sau đó hút thuốc, Lạc Thanh Phong nghe được lông mi run rẩy, Tuyết Tiêu nói. Bác sĩ Giang nói sao? Hút thuốc có hại khỏe mạnh, ngươi phổi còn muốn hay không lạp? Đều mà thế kia càng không thể sinh bệnh, Lạc Thanh Phong lột ra đường phóng trong miệng. Chua ngọt quả vị tràn ngập ở trong miệng, Tuyết Tiêu phiên thư. Ôn Thanh nói, ta hy vọng ngươi quá đến khỏe mạnh bình an, thiệt tình, Lạc Thanh Phong cảm thụ được trong miệng. Đường vị ngọt, trái tim lại nhất chiều, chua xót vô cùng, hắn kỳ thật tựa như một con lưu lạc cẩu, ai đối hắn hảo hắn liền với ai đi, khi còn nhỏ gặp được mẫu thân cùng người khác yêu đương vụng trộm. Biết được chính mình là tư sinh tử, phụ thân biết được chân tướng ngày đó, đi ngang qua hắn khi kia lạnh nhạt ánh mắt, Lạc Thanh Phong đời này đều sẽ không quên, thậm chí đến bây giờ. Ngẫu nhiên trong mộng còn sẽ bị một màn này vây khốn, hắn từ nhỏ liền rất thông minh. Bởi vậy cũng thực mẫn cảm, nhút nhát mà thừa nhận phụ thân mắt lạnh cùng căm hận thẳng đến một ngày nào đó. Cha mẹ khắc khẩu lên xe, Theo sau ra tai nạn xe cộ, thúc thúc một nhà ở ban đêm gõ vang lên ra môn. Báo cho hắn này bất hạnh tin tức. Theo sau lại mang theo hắn quá xong cha mẹ lễ tang, kia đoạn thời gian hắn vẫn luôn đần độn. Lòng tràn đầy sợ hãi, không phải phụ thân nhi tử. Cũng có thể ở tham gia hắn lễ tang sao? Hắn đứng ở mộ bia trước, sợ hãi mà không dám nhìn thẳng nam nhân di ảnh, nhưng ác mộng còn không có kết thúc, vẫn luôn đều đối. Hắn mỉm cười hiền lành thúc thúc, ở lễ tang qua đi, mỉm cười nói cho hắn. Ta biết cha mẹ ngươi tình huống, làm tư sinh tử, ngươi không có quyền kế thừa. Tiểu Lạc Thanh Phong nghe xong trực tiếp hỏng mất, hắn thật sự phi. Thường phi thường phi thường sợ hãi, duy trì mặt ngoài sinh hoạt cha mẹ sau khi chết. Hắn chính là lẻ loi một người, đã từng cũng coi như yêu thương hắn thúc thúc biết được chân tướng. Bắt đầu cùng hắn phân rõ giới hạn, thúc thúc không có công bố thân phận của hắn. Là bởi vì đó là gia tộc sỉ nhục, vì không cho chết đi người lại lần nữa đã chịu không cần thiết vũ nhục. Hắn có thể cho Lạc Thanh Phong lưu tại Lạc gia, cùng hắn sinh hoạt, nhưng hắn cần thiết từ bỏ sở hữu quyền kế thừa. Lạc Thanh Phong đáp ứng rồi, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, lo lắng đề phòng quá nhật tử, hắn cô độc mà sống ở trên đời này, Lạc Thanh Phong thậm chí hoài nghi. Như vậy chính mình vì cái gì còn muốn tồn tại, từ cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời lúc sau. Hắn liền thành một con lưu lạc cẩu, trên đời thượng tham sống sợ chết, đột nhiên, có người đi ngang qua khi ngừng ở này chỉ lưu lạc cẩu bên người. Vươn tay ý đồ vuốt ve nó, tuy rằng bị đề phòng lưu lạc cẩu trốn rớt, lại kiên trì không ngừng, nàng đối này chỉ lưu lạc cẩu thật tốt quá, kia đoạn ký ức tất cả đều là ôn. Nhu tốt đẹp, lưu lạc cẩu buông phiêu bạc đã lâu cảnh giác phòng bị. Từ người này trên người tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa, thịnh kết tiêu là cái thứ nhất. Thuần phục người của hắn, địch lão đại là cái thứ hai, bọn họ đều là làm Lạc Thanh Phong cảm nhận. Được ấm áp cùng ái tồn tại, giấy gói kẹo bị Lạc Thanh Phong gấp đến vuông vức. Rốt cuộc áp xúc không dưới sau, liền triển khai trọng tới, tuyết tiêu ở cùng hắn giảng thư thượng chuyện xưa. Nói vài đoạn sau, thấy hắn còn ngồi, liền giơ tay một lóng tay, mệnh lệnh nói, nằm xuống, Lạc Thanh Phong ách thanh hồi, ngủ không được, tuyết tiêu nói, ta đã ở hống, Lạc Thanh Phong xem nàng, đôi mắt hồng hồng, tóc cũng có chút loạn, nghiêng đầu nhìn qua khi có điểm ngốc, lại có điểm manh, tuyết tiêu vì thế nói, ta đây ca hát cho ngươi nghe, Lạc Thanh Phong chớp hạ mắt, đem giấy gói kẹo phóng đi bàn đầu. Xoay người ở trên giường nằm xuống, tuyết tiêu, ngoạc kép, nàng buồn bã nói, ta sướng, Lạc Thanh Phong muộn thanh nói, kể chuyện xưa, tuyết tiêu nhẹ nhàng cắn răng, phiên trang sách, tiếp tục cùng hắn giảng, nghe nhu nhu giọng nữ, Lạc Thanh Phong nhắm hai mắt, dần dần ngủ rồi, tuyết tiêu giảng miệng khô lưỡi khô, phát hiện hắn ngủ sau, khép lại thư lẳng lặng mà nhìn sẽ bìa mặt. Vừa rồi nói chút cái gì nội dung tất cả đều quên. Trong đầu chỉ có Lạc Thanh Phong cúi đầu lột giấy gói kẹo kia một màn, nàng đem thư buông. Đứng dậy đi đến mép giường nhẹ nhàng ngồi xuống, đem chăn cho hắn hướng lên trên kéo điểm, lại phát hiện hắn trên cổ mang một cây tinh tế xích bạc, tuyết tiêu có chút tò mò. Tầm mắt rời xuống đi, rủ xuống ở liên thượng đồ vật bị quần áo che lấp. Nàng thật cẩn thận mà duỗi tay, đem dây xích từ áo hút đi chọn ra tới, kia mặt trên rủ xuống chính là một viên đạn từ nàng bả vai. Lấy ra tới kia viên, tuyết tiêu yên lặng mà nhìn sẽ. Nội tâm phức tạp cuối cùng, như là nhận thua mà thu hồi tay, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019, 12, 19, 20. 35, 16 đến 2019 trừ 12 đến 2003. 56, 00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu thiên nữ một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, uni hai bình, mỹ thiếu nữ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.